Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 64, phần 64. Hắn hít sâu một hơi, cất bước tiến lên, theo sau thân thể cũng đụng phải đi lên. Quỷ hồn thân ảnh vốn dĩ liền không quá ngưng thật, bị Cố Vô Kế như vậy va chạm, trực tiếp liền hóa thành sương mù tiêu tán. Mọi người lúc này mới đột nhiên từ quỷ dị trạng thái bên trong phục hồi tinh thần lại. Ý thức được chính mình mồ hôi lạnh đã chảy đầy mặt. Không nghĩ tới bọn họ cư nhiên còn đều bị Cố Vô Kế cấp cứu một mạng. Ta dựa, thật là đáng sợ, vừa mới kia rốt cuộc là cái gì? Ta dự cảm nếu thật sự thấy được cái kia quỷ hồn mặt, nhất định sẽ bị nguyền rủa. Phía trước ta trải qua cái kia phó bản chính là như vậy giả thiết. Sở hữu nhìn đến bên trong quỷ hồn thật thể người đều sẽ bị đuổi giết đến chân trời góc biển. Mọi người ở nhẹ nhàng thở ra đồng thời, lại nghĩ tới đây chính là Cố Vô Kế ký ức cấu tạo ra tới quỷ hồn. Nhìn về phía Cố Vô Kế ánh mắt tức khắc lại là cảm kích lại là phức tạp. Rốt cuộc là qua đi trải qua quá cái gì? Trong lòng cảm giác thân mật nhất nhân tài sẽ là một cái lệ quỷ a. Sẽ không ra hỏa này căn bản chính là một cái thích quỷ biến thái đi. Bành Hạo Thương nhưng thật ra bởi vì có cùng Cố Vô Kế ở chung quá trải qua. Trên mặt mồ hôi lạnh đều chảy xuống tới. Hắn suy đoán kia ảo ảnh sẽ không căn bản chính là Cố Vô Kế bạn trai cũ linh tinh đi. Coi chừng Vô Kế phía trước cùng quỷ hồn trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng. Sẽ làm cái người chết đương đối tượng cảm giác giống như cũng không phải thực thái quá a. Tóm lại mặc kệ những người này trong lòng là như thế nào tự hỏi. Bọn họ trong lòng đối Cố Vô Kế ấn tượng đều biến thành không thể trêu chọc. Người này mẹ nó căn bản là không phải người bình thường. Đại gia không có việc gì liền hảo, Cố Vô Kế bản nhân không hề sở giác. Thậm chí hắn đều căn bản không biết kia quỷ hồn rốt cuộc là cái gì. Còn đối mọi người lộ ra một cái nhu hòa mỉm cười. Kế tiếp ta nhất định sẽ mang các ngươi rời đi nơi này, mọi người nhìn hắn tươi cười đều ra một. Thân mồ hôi lạnh, lúc sau lộ trình rất là nhẹ nhàng. Ở Cố Vô Kế kia phiên thao tác lúc sau, sương mù cư nhiên liền chậm rãi tản ra. Bọn họ thực mau liền đi trở về bình thường rừng cây bên trong. Bành Hạo Thương bọn người có loại trọng hoạch tân sinh cảm động chi tình. Hắn lại do dự nhìn Cố Vô Kế, không biết chính mình có nên hay không nói cho hắn sương mù chân tướng. Bất quá hiện tại giống như hoàn toàn không phải thời điểm mơ siêu, hảo. Hiện tại hẳn là nhanh lên trở về Lục Nguyên Châu nơi đó, Cố Vô Kế tự hỏi. Đến nhanh lên tìm được trời tối nghỉ ngơi địa phương, bằng không đến lúc đó liền phiền toái. Kia rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trong đại sảnh mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía người hầu. Người hầu trên mặt mồ hôi lạnh đều chảy xuống tới. Này sương mù là không có khả năng xuất hiện vấn đề. Chỉ có thể là, cái này con mồi trong lòng quan trọng nhất nhân vật thật là cái kia quỷ hồn, chỉ là này sương mù. Ngưng tụ ra tới ảo ảnh cũng không có như vậy năng lực a. Chẳng lẽ nói kia trong trí nhớ quỷ hồn thậm chí có thể ảnh hưởng đến bọn họ thế giới này? Nhân loại này thật đúng là làm người khiếp sợ, một người trong giọng nói mang theo vài phần hứng. Thú, nếu không phải trước mắt Cố Vô Kế xem ra thị phi chết không thể. Khẳng định còn có không ít người muốn đem hắn mang về nghiên cứu một chút. Thời gian đã sở thừa không nhiều lắm, nếu ngày thứ ba kết thúc. Vẫn là không có người chết đi, thậm chí này Cố Vô Kế cũng không chết rớt nói. Săn thú hoạt động liền sẽ kết thúc rốt cuộc, đây là đã sớm quy định tốt quy tắc sao? Mặc kệ là ai đều không thể cãi lời, mấy người lại thấp giọng thảo luận lên. Đương nhiên loại này như là thường thức giống nhau tin tức. Bị coi là con mồi Cố Vô Kế bọn họ là hoàn toàn không có khả năng biết đến. Không quan hệ, đảo nhỏ chủ nhân đứng dậy. Nhàn nhạt mở miệng, kế tiếp, ta sẽ tự mình tham dự săn thú, cái gì? Đại nhân, người hầu khiếp sợ mở miệng, ngài cư nhiên, phải biết rằng đảo nhỏ vị này chủ nhân tuy rằng tổ chức săn thú hoạt động. Nhưng hắn lại là trước nay cũng chưa chính mình tự mình săn thú quá. chỉ là qua đi những cái đó con mồi làm ta coi không tượng mắt. Hắn nhìn về phía màn hình Cố Vô. Kế đám người rời đi bóng dáng. Lúc này đây, ta nhưng thật ra rất có hứng thú. Cố Vô Kế thành công tìm được rồi Lục Nguyên Châu bọn họ. Mà Bành Hạo Thương đám người nhìn đến đôi tay bị bó mười mấy người thời điểm. Không cấm cảm giác được khiếp sợ. Này tòa trên đảo nhỏ sở hữu người sống đều liền ở chỗ này đi. Kế tiếp chúng ta vẫn là đi tìm một khác tòa nhà gỗ nghỉ ngơi. Cố Vô Kế nhìn trong tay bản đồ. Nếu là chỗ cao, cũng phương tiện cảnh giác chung quanh. Hơn nữa ly sương mù xa hơn, nhưng là nhiều người như vậy không quá dễ dàng xử lý. Lục Nguyên Châu nhìn về phía những người này nhíu nhíu mày. Những người này không cấm chặt lại thân thể. Sợ bọn họ ghét bỏ phiền toái liền hạ sát thủ. Rốt cuộc thành thi thể liền không cần lo lắng khác vấn đề. Ta ngẫm lại, các ngươi không cần suy nghĩ, một thanh âm đột nhiên vang lên. Là ai? Lục Nguyên Châu cảnh giác nhìn lại, cùng với tiếng bước chân, một cái thanh tú thanh niên xuất hiện ở cách đó không xa. Rõ ràng là này trên đảo nhỏ người hầu, cũng là phía trước dẫn dắt Cố Vô Kế bọn họ tiến vào trên đảo người. Trong tay hắn cầm một cái khay, bình tĩnh nhìn trước mắt mấy người, nói đúng ra là nhìn Cố Vô Kế. Mọi người đều là cả kinh, có chuyện gì sao? Cố Vô Kế mở miệng, chúc mừng ngươi, bởi vì ngươi cho tới nay xông ra biểu hiện, bị vị kia đại nhân sở coi trọng. Người hầu dùng đạm mạc thanh âm nói. Cảm ơn, Cố Vô Kế tạm thời liền đem đối phương nói trở thành là khen chính mình. Người hầu tiếp tục nói, hắn đem lựa chọn ngươi làm hắn con mồi, tiến hành một hồi trong khi nửa ngày săn thú trò chơi. Nếu đã đến giờ ngươi còn không có bị bắt lấy, liền tính là trận này trò chơi là ngươi thắng lợi, sẽ có như vậy phát triển. Cố Vô Kế không có chút nào ngoài ý muốn, ở kích phát che giấu nhiệm vụ sau. Hắn liền biết sự tình sớm hay muộn sẽ phát triển đến này một bước. Người hầu nói, rốt cuộc ngươi cũng vất vả lâu như vậy, vị kia đại nhân quyết định khoan dung cho ngươi thời gian nghỉ ngơi. Chờ đến trời tối là lúc, săn thú mới có thể chính thức bắt đầu, kia những người khác đâu? Cố Vô Kế dò hỏi, người hầu không cấm có chút không nói gì. Không nghĩ tới Cố Vô Kế đều lúc này cư nhiên còn có nhàn tình đi lo lắng những người khác. Nhưng gia hỏa này giống như từ lúc bắt đầu chính là người như vậy. Những người khác, bọn họ đã mất đi săn thú tư cách, chỉ có thể ở cái này địa phương đợi. Người hầu ngữ khí càng thêm lạnh nhạt. Giống như người chơi khác đều chỉ là cái gì rác rưởi dường như. Nếu ngươi thất bại, bọn họ toàn bộ đều sẽ bị xử tử. Nhưng nếu là ngươi thắng lợi, bọn họ cũng có thể được đến rời đi tư cách. Nhiệm vụ chủ tuyến đổi mới. Chờ đợi săn thú trò chơi kết quả. Mặt khác dựng lỗ tai nghe bên này nói chuyện các người chơi đều đã sợ ngây người. Này mẹ nó là cái gì phát triển a? Bọn họ mọi người tánh mạng hiện tại đều như vậy trói định ở Cố Vô Kế trên người a. Quả thực liền cùng tuyên cáo bọn họ tử vong kết quả dường như. Liền tính Cố Vô Kế đều có thể đem bọn họ bắt lại biến thành như bây giờ chật vật bộ dáng. Đối tượng cái kia boss khẳng định là không hề đánh trả chi lực a. Ta còn có một vấn đề muốn hỏi, Cố Vô Kế lại mở miệng. Ngươi nói đi, người hầu nói. Vị kia đại nhân phân phó ta, ngài hết thảy vấn đề ta đều có thể trả lời, rốt cuộc Cố Vô Kế cùng thực lực của đối phương chênh lệch thật sự là quá lớn. Liền tính biết lại nhiều tin tức cũng vô dụng, cho nên mới sẽ như thế khoan hồng độ lượng. Cố Vô Kế hít sâu một hơi, nhìn chăm chú đối phương, ngữ khí thập phần thành khẩn. Ta muốn hỏi, tên của ngươi, người hầu, ngoặc kép chấm hỏi, những người khác, ngoặc kép chấm hỏi, vì cái gì ở cái này thời gian cái này địa điểm hai người kia vật, sẽ phát sinh như vậy giống như đến gần giống nhau lời nói a. Này Cố Vô Kế rốt cuộc là chuyện như thế nào? Không phải nói hết thảy vấn đề đều có thể trả lời sao? Cố Vô Kế có chút nghi hoặc mở miệng, vẫn là nói ta vấn đề này quá mạo phạm. Không có, người hầu nhàn nhạt nói. Tên của ta là, Tả Y, hắn đều đã không biết bao lâu không có nói ra quá này hai chữ. Cư nhiên trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, rốt cuộc cho tới nay ngươi đều giúp chúng ta không ít, vội Cố Vô Kế nói. Ta cảm thấy biết tên cũng càng tốt, nói lời cảm tạ một chút. Thật là đa tạ, Tà Y tiên sinh, người hầu ngữ khí giống như dồn dập vài phần. Cũng không biết có phải hay không bởi vì Cố Vô Kế lời nói làm hắn ngượng ngùng. Lạnh lùng nói, nếu không có gì khác vấn đề nói, ta liền rời đi, không có vấn đề, Cố Vô Kế nói. Hắn hiện tại đã không có gì yêu cầu từ này người hầu nơi này biết đến. Nếu là về boss đồ vật, hắn sẽ chính mình đi tìm ra đáp án. Đây là vị kia đại nhân đưa tặng cho ngươi trang bị, người hầu đem khay đưa tới. Bên trong một ít nhìn qua liền so phía trước phát chế phục cao cấp nhiều quần áo. Còn có nhìn qua lực sát thương càng cường vũ khí, cùng không ít trong rừng cây có thể sử dụng được với công cụ. Này quả thực giống như là boss trào phúng dường như, Cố Vô Kế nhưng thật ra không sao cả, duỗi tay muốn tiếp nhận thời điểm, lại đột nhiên cảm giác được đối phương tay chạm chạm hắn. Hắn trong lòng có chút kinh ngạc, lại không biểu hiện ở trên mặt, mà là ở khay hạ tự nhiên tiếp nhận trong tay đối phương đưa qua đồ vật. Hảo, ta nhiệm vụ đến nơi đây liền sau khi kết thúc, người hầu dùng công thức hóa lãnh đạm ngữ khí mở miệng, cuối cùng lại nhìn lướt qua, ánh mắt ở Cố Vô Kế trên người nhiều dừng lại một lát. Chúc ngươi vận may, Cố Vô Kế nhìn hắn bóng dáng gật gật đầu. Nắm chặt lòng bàn tay đồ vật, nói cái gì hảo vận, Đái Viễn Phi đã muốn không thở nổi. Liền tính là Cố đại ca, khẳng định cũng không có biện pháp. Như thế không nhất định, Cố Vô Kế ánh mắt nhìn về phía vừa mới khởi liền vẫn luôn ở nghe lén. Người chơi khác nhóm, liền tính là cửu tử nhất sinh, chúng ta còn có thể làm ra cuối cùng nỗ lực nga. Lục Nguyên Châu nhìn về phía hắn, đương nhiên, này yêu cầu đại gia một chút nho nhỏ trợ giúp, Cố Vô Kế mở miệng ôn nhu cười cười. Ta tưởng mọi người đều sẽ không cự tuyệt, đúng không, mọi người, ngoặc kép. Rốt cuộc là vì cái gì? Vì cái gì bọn họ hiện tại nhìn đến Cố Vô Kế này thân thiết lại ôn nhu tươi cười? Liền sẽ một bên cảm động một bên cảm giác được sợ hãi a. Chương 45 đệ tứ phó bản sắc trời hoàn toàn tối sầm xuống dưới. Cố Vô Kế một người đi ở rừng cây bên trong, nhìn qua cùng phía trước không có gì bất đồng, nhưng nếu là cẩn thận quan khán, là có thể phát hiện hắn trên người nhiều ra các loại kỳ kỳ quái quái đồ vật. Không sai, đây là Cố Vô Kế thân thiện làm ơn người chơi khác hỗ trợ sau. Những người khác chủ động nói ra mượn cho hắn đạo cụ. Người chơi khác kỳ thật tâm tình đều thực phức tạp, còn nhớ phía trước đối thượng Cố Vô Kế thời điểm là như thế nào bị đối phương sở sử dụng quỷ cấp. Kinh hách, nhưng ở hiện tại, bọn họ mọi người tánh mạng đều ký thác ở Cố Vô Kế một thân người thượng. Liền tính là Cố Vô Kế lại lợi hại, cũng không có khả năng ngạnh dỗi thượng cái này boss xa. Nói như vậy phòng trừng một cái đối mặt cũng đã chết. Trong lúc nhất thời bọn họ tâm thái đều là phát sinh biến đổi lớn. Liền chính mình nguyên bản không rời thân đạo cụ đều chủ động mượn cấp Cố Vô Kế. Rốt cuộc chỉ có Cố Vô Kế giữ được tánh mạng bọn họ mới có thể rời đi nơi này. Bằng không người đều đã chết đạo cụ còn có ích lợi gì. Cũng là ít nhiều phía trước bị Cố Vô Kế tính kế thời điểm. Những người này quá nhanh liền trúng chiêu. Rất nhiều đều còn không kịp sử dụng chính mình đạo cụ. Bằng không hiện tại vô cùng có khả năng đều còn chưa tới làm lạnh thời gian. Vì thế Cố Vô Kế hiện tại có thể nói là lưng đeo sở hữu người chơi hy vọng ra tới. Xa xa truyền đến cảnh kỳ thương vang, hắn biết đây là săn thú bắt đầu tuyên cáo, đảo nhỏ chủ nhân bên kia đã bắt đầu hành động, xem ra ta có thể hay không hoàn thành che giấu nhiệm vụ liền xem hiện tại, Cố Vô Kế hít sâu một hơi. Triển khai trước mắt bản đồ, hắn sớm đã có kế hoạch. Hiện tại chỉ là lại xác nhận một chút chính mình rời đi lộ tuyến thôi. Rốt cuộc cái này phó bản boss hiển nhiên so người chơi khác thêm lên đều phải khó đối phó nhiều. Liền tính là hắn thay một thân tân trang bị, cũng kéo gần không được hai người chi gian thực lực chênh lệch. Huống chi, Cố Vô Kế tổng cảm thấy, Từ vừa mới bắt đầu liền có một loại cảm giác không ổn thổi quét thượng hắn trong lòng. Thật giống như là phía trước ở kia nhà gỗ gặp được chó săn thời điểm cảm giác. Quả nhiên này boss không có khả năng đơn thương độc mã liền ra tới đối hắn động thủ đi. Xem ra ta muốn đi địa phương chính là nơi này, Cố Vô Kế thực mau liền xác định mục đích của chính mình mà, nhưng vào lúc này, phía sau đã truyền đến từng trận âm lãnh chi khí. Cố Vô Kế quay đầu nhìn lại, thình lình nhìn đến ánh trăng rơi xuống tán cây thượng tới xuống tới bóng dáng bắt đầu biến hình. Lên, ẩn ẩn lộ ra kia quái vật hình tượng, liền tính là thân hình còn chưa xuất hiện. Quái vật tiếng gầm gừ đã tựa như ở bên tai giống nhau. Thậm chí muốn xuất hiện còn không ngừng một con. Bọn họ bóng dáng đã hoàn toàn trở ngại Cố Vô Kế đường đi. Xem ra ta suy đoán không sai. Rốt cuộc săn thú mang lên chó săn là hết sức bình thường sự tình. Có lẽ đây là cái này quái vật tên ngọn nguồn sao? Ngoặc kép, hết chương.